Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627. Bốn nữ nhân một sân khấu. 11. Bất quá vì cam đoan bản thân không làm sai nhiều lắm chuyện. Mộ Ngôn Ngôn quyết định vẫn là quên đi. Muốn người này không là Phong Lạc Viêm lời nói. Nàng nếu như bị chạm đầu. Nhiệm vụ này thật sự là rất đáng thương. Đúng rồi, nhiệm vụ, theo đạo lý mà nói. Minh Phi không phải hẳn là còn như vậy vui vẻ ngồi ở chỗ này à? Chẳng lẽ, này hậu cung nữ nhân cung đấu cấp bậc căn bản là không đủ? Mộ Ngôn Ngôn không thể tin được. Trầm tư mê mẩn Mộ Ngôn Ngôn không chú ý tới. Kia vạn chúng chú ý nam nhân dần dần hướng tới nàng đã đi tới. Bộ pháp kiên định, không chút do dự, thả còn có chút vội vàng. Giống như là hồi lâu chưa từng nhìn thấy lão hữu giống nhau. Chú ý tới tình cảnh này những người khác không hiểu. Có chút đã đoán sai thậm chí vui sướng khi người gặp họa. Chẳng lẽ nói Ngôn Phi lại ở lơ đãng chung đắc tội hoàng thượng. Muốn chọc hoàng thượng đem nàng cấp đuổi ra đi. Về phần biết tình hình cụ thể hạ phi còn lại là. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái cười. Diễm tuyệt chúng sinh, lại không muốn người biết. Giờ phút này, hoàng thượng chạy tới Mộ Ngôn Ngôn trước mặt. Hắn thâm hô hít một hơi. Bình tĩnh nhìn chằm chằm nhân đỉnh đầu. Sau đó lên tiếng, hãy bình thân, này một thanh âm xuất khẩu. Mộ Ngôn Ngôn lập tức phản ứng đi lại. Chính muốn nhìn một chút người khác làm như thế nào bản thân liền dập khuôn khi. Không để ý liền chống lại trước mặt nam nhân thâm thúy trong ánh mắt. Ngây ngẩn cả người, nam nhân mặt quan như ngọc, tinh xảo ngũ quan lại rất sâu thúy. Đoan một bộ mỹ nam tử bộ dáng. Càng miễn bàn hắn cả người đều có một loại nam nhân hơi thở. Long khí, không, này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm hẳn là, ánh mắt hắn thật sự rất quen thuộc. Phong Lạc Viêm, Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt mấy cái. Này một cái chớp mắt, hai người lẫn nhau đối diện. Đáy mắt này thần sắc ý vị thâm trường, là người khác sở không thể lý giải. Ở biết được hơn nữa xác nhận lẫn nhau thân phận sau. Bọn họ rõ ràng cũng chỉ tưởng tìm một yên tĩnh địa phương hảo hảo đợi. Tự ôn chuyện, nhưng là thật rõ ràng. Hiện tại không thể, đây là, đại thân cùng cung phi nhóm đều ở nơi. Hoàng thượng, Phong Lạc Viêm mặt sau đại thái giám ra tiếng kêu hoàng thượng. Hắn hoàn hồn, xem chung quanh hoàn cảnh, lại nhìn Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái. Đi trước rời ánh mắt đến chủ vị ngồi hạ, tất cả những thứ này. Mới có tạm dừng lại cơ hội, khả sự tình biến thành như vậy, đã nhường rất nhiều người cảm thấy không hiểu. Mộ Ngôn Ngôn sau khi ngồi xuống, Di Yên nhỏ giọng lại cao hứng mở miệng, nương nương, hoàng thượng vừa mới cái kia bộ dáng, có phải không phải một lần nữa thích ngươi nha, buổi tối có phải hay không là ngươi thị thầm ni, này, Mộ Ngôn Ngôn nhất thời không biết nói cái gì đó. Bất quá, nếu đêm nay Thượng Phong Lạc Viêm không gọi nàng, ngược lại kêu người khác lời nói, bọn họ hai cái cũng là có thể mỗi người đi một ngả. Mọi người tầm mắt đều ở Mộ Ngôn Ngôn trên người vô cùng lo lắng không lâu. Nghiên cứu của nàng mặc, trang điểm, nhìn xem có chỗ nào hấp dẫn hoàng thượng, nhưng cuối cùng, cũng bất quá vô công mà phản, hận nghiến răng nghiến lợi, như vậy cảm xúc. Ở hoàng thượng nhường đại thái giám nói đêm nay thị thẩm phi tử là Ngôn Phi khi đạt tới đỉnh, mọi người ánh mắt đều giống như dao nhỏ dường như, xoát xoát xoát hiện lên đến, mà Mộ Ngôn Ngôn, còn lại là bị mang về, tắm rửa, phao cánh hoa tamani, thị thẩm, ha ha, hết thảy biến thành Mộ Ngôn Ngôn buồn ngủ, cho đến khi một lúc lâu sau, nàng mới mặc gọn nhẹ màu trắng lý y. Bị trực tiếp đưa đến hoàng thượng trên giường. Thật sự là, cũng quá một bước đúng chỗ thôi. Cổ đại hoàng thượng không cần truy nữ nhân, không cần làm một chuyện gì. Chỉ cần về nhà thời điểm hướng trên giường nhất nằm, nói không chừng còn có nữ nhân thượng đến chính mình động. Hết chương.